LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, đòi một lời giải thích. Lưu Sách Vì rất rõ ràng. Hôm nay Lý Tử Nghiêu tự mình tiếp kiến, còn có tự mình hỏi đến thu mua chuyện này. Thực tế cũng là Tô Minh mặt mũi đưa đến ảnh hưởng. Cũng không thể là hắn Lưu Sách Vì mặt mũi. Vốn cho rằng Tô Minh mặt mũi đã rất lớn. Thế nhưng là ai biết hắn muốn còn chưa đủ. Tô Minh mặt mũi cái này phải lớn nhiều. Giá thu mua Ô Vuông trực tiếp biến thành 200 triệu. Đây quả thật là quá khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Minh cũng là cứ thế một chút. Sau đó hỏi, Lý Thư Ký, mặt này viết là giá thu mua Ô Vuông 200 triệu. Theo ta được biết, Ninh Thành máy móc nhà máy không phải chỉ cái giá tiền này a, xác thực không chỉ cái giá tiền này. Lý Tử Nghiêu mở miệng nói ra. Bất quá bây giờ Ninh Thành máy móc nhà máy đã nay không phải xưa kia. Ở đóng cửa biên giới bồi hồi. Đối với chính phủ tới nói là nhất cái gánh nặng cực lớn. Cho ra 200 triệu giá ưu đãi Ô Vuông. Cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù Lý Tử Nghiêu miệng nói là đạo lý rõ ràng. Nghe còn rất có đạo lý bộ dáng. Bất quá Tô Minh cũng không ngốc. Tự nhiên rõ ràng. Cái này là Lý Tử Nghiêu đưa cho mình một phần nhân tình, thực tế Ninh Thành máy móc nhà máy đánh. Giá trị cùng Lưu Sách Vì đó trước đoán chừng không sai biệt lắm. Dù sao hắn là xưởng trưởng, đúng máy móc nhà máy phi thường am hiểu. Dù cho đã xuống dốc thành cái dạng này, nhưng vẫn là đến có 5 cái ức đánh giá điểm tính chính phủ không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Tô Minh có thể đi ép giá. Nhiều lắm là đem giá cả ép đến 4 cái ức mà thôi. Cũng những này hạ giá không gian. Đoán chừng Tô Minh vẫn phải tốn sức mài một đoạn thời gian rất dài. Kết quả hiện tại giá cả trực tiếp xuống đến 200 triệu. Tương đương với Tô Minh không công chiếm 200 triệu tiện nghi. Cái này hắn không nghi ngờ là Lý Tử Nghiêu năng lượng. Lý Tử Nghiêu đưa cho Tô Minh phần nhân tình này. Quả nhiên là không nhỏ nha. Bất quá suy nghĩ một chút, trước đó Tô Minh cũng trợ giúp qua hắn như vậy nhiều. Cái này cũng không tính là gì. Nhân tình là cái dạng này. Người đến ta hướng đây mới gọi là nhân tình. Đơn phương trợ giúp có đôi khi tính không? Nếu như ngươi luôn luôn để một người hỗ trợ mà nói. Khả năng lâu dần, tình cảm hội tràn đầy xuất hiện khoảng cách. Tô Minh cũng không nói gì chối từ mà nói. Đối với Lý Tử Nghiêu phần nhân tình này. Thản nhiên tiếp nhận, mặc dù có lợi dụng quyền lợi hiểm nghi ở bên trong. Nhưng Tô Minh không phải loại kia du mộc đầu. Đầu năm nay trẻ em ở nhà trẻ đều biết muốn tìm quan hệ. Cái này là rất bình thường sự tình. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản Lý Thư Ký. Hợp đồng ta nhìn một lần. Không có vấn đề gì. Tô Minh nói ra, cái kia trực tiếp ký tên đi. Ký tên về sau, người đem 200 triệu. Trực tiếp chuyển tới chính phủ ngành tương quan đi có thể. Lý Tử Nghiêu thay Tô Minh cân nhắc đặc biệt đầy đủ. Hợp đồng cái gì toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Căn bản không cần Tô Minh khó khăn. Giống mua chai nước uống đơn giản như vậy. Ký xong chữ xong phương lưu lại hợp đồng hàng mẫu. Sau đó Tô Minh đem 200 triệu chuyển tới chỉ định tài khoản. Khoản này thu mua tương đương với hoàn thành. Quá trình thuận lợi trình độ vượt xa Tô Minh tưởng tượng. Làm ký xong chữ một khắc này bắt đầu. Theo pháp luật phương diện tới nói, tồn tại hơn mấy chục năm Ninh Thành thành phố máy móc nhà máy. Trở thành Tô Minh vật phẩm tư nhân. Bất quá Tô Minh cố ý căn dặn một câu. Chuyện này điệu thấp xử lý. Tốt nhất đừng để quá nhiều truyền thông lộ ra ánh sáng. Tô Minh có thể không muốn trở thành được mọi người chú ý tiêu điểm. Chỉnh bình thường sinh hoạt đều không bình yên. Ra chính phủ cao ốc về sau, có thể nhìn ra Tô Khải Sơn cùng Lưu Sách Vì hai người vẫn là thật cao hứng. Đơn thuần vì máy móc nhà máy còn có thể tiếp tục tồn tại mà cảm thấy cao hứng. Tô Minh, từ hôm nay trở đi người xưởng trưởng này chức vụ ta không làm. Vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi có thể làm cho nhà máy tiếp tục tồn tại. Lưu Sách Vì nói với Tô Minh, lúc trước hắn là chính phủ bổ nhiệm. Hiện tại máy móc nhà máy trở thành tư nhân nhà máy về sau. Địa vị hắn có chút xấu hổ. Dù sao hắn không tin Tô Minh còn có thể tiếp tục để hắn một ngoại nhân đi làm trưởng xưởng. Chẳng trực tiếp tự mình chủ động từ chức. Xưởng trưởng ngươi xác thực không cần làm. Tô Minh nói ra, về sau máy móc nhà máy không có trưởng xưởng gì loại thuyết pháp này. Muốn tiến hành triệt để cải chế. Dựa theo hiện đại hóa công ty hình thức tới. Lưu xưởng trưởng, ngươi đừng vội cùng ta từ chức. Cái này máy móc nhà máy ta không có công phu quản lý. Phụ thân ta một người không nghi ngờ cũng không được. Lưu xưởng trưởng ngươi năng lực rất mạnh. Cần ngươi đến hiệp trợ phụ thân ta cộng đồng quản lý. Tô Minh rất chân thành nói ra. Bởi vì hắn có thể nhìn ra. Lưu Sách Vì thật sự có tài. Hơn nữa đúng nhà máy rất am hiểu. Loại người này không thể thả đi. Nếu không thì một loại tổn thất. Lưu Sách làm một nghe có chút xấu hổ. Vốn định từ chối. Bất quá nhìn thấy Tô Minh chân thành biểu lộ, biết rõ hắn là thật tâm, thế là gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, tất cả nghe ngươi phân phó. Hành, máy móc nhà máy trước tiên đừng có gấp, để các công nhân trước tiên cùng thương ngay. Ta mấy ngày nay sẽ tìm nhân viên chuyên nghiệp tiến hành cải tạo. Tô Minh nói một câu, sau đó hồi trường học đi. Mà Lưu Sách Vì cùng Tô Khải Sơn có thể có chuyện gì đâu. Tự nhiên hồi máy móc nhà máy. Thật tình không biết lúc này Ninh Thành máy móc trong xưởng bao phủ một cỗ phi thường ngột ngạt bầu không khí. Thiên hạ cuối cùng không có không lọt gió tường. Chính phủ phải đóng lại Ninh Thành máy móc nhà máy tin tức. Còn là thông qua một chút con đường tiết lộ ra ngoài. Đối với trong xưởng các công nhân tới nói. Tin tức này không khác thiên đại đả kích. Trong lúc nhất thời mọi người cái nào còn có tâm tình làm việc nha. Nếu như nhà máy thật đóng cửa, vậy bọn hắn không có bát cơm. Về sau cái này một nhà lão tiểu làm như thế nào nuôi sống? Lão Trần, tiểu tử này ngươi là từ đâu đạt được chính phủ không thể trực tiếp đem chúng ta nhà máy cho quan đi? Nhiều người như vậy đều chờ đợi ăn cơm đây. Đúng nha, chúng ta máy móc nhà máy cũng không phải mới lỗ vốn. Đều thua thiệt bao nhiêu năm, vẫn luôn chưa nghe nói qua phải đóng lại chúng ta nha. Đông đảo công nhân người mặc đồng phục làm việc, tập hợp một chỗ, mặt không thấy chút nào mới qua sang năm loại kia dáng vẻ vui mừng. Hắn một cái được xưng lão Trần công nhân, nói ra, tin tức này ta có thể tùy tiện nói lung tung sao? Nhà ta có cái tuyển phòng thân thích ở Ninh Thành ở trong chính phủ làm việc, hai ngày trước chúc Tết thời điểm, tập hợp một chỗ ăn cơm, nói với ta chuyện này, chính phủ bên kia đã xác định. Chờ lấy năm sau động thủ. Lão Trần không nghi ngờ nói ra. Hẳn là đạt được xác thực nội tình tin tức. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta cái này mắt thấy chừng 2 năm nữa nhịn đến về hưu. Hiện tại đem nhà máy cho quan. Ta cái này tính là gì? Ngươi cái kia khá tốt. Nhà hài tử đều thành gia lập nghiệp. Ta đứa nhỏ này còn đang học. Mẹ già sinh bệnh nằm giường. Ngày nào không đắc dụng tiền đúng nha. Ta một nhà lão tiểu cũng đều trông cậy vào ta tiền lương đâu. Cái này nếu là không có làm việc làm sao? À, chúng ta Lưu xưởng trưởng đi đâu? Tìm hắn hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra nha. Lưu xưởng trưởng hôm nay căn bản không có xuất hiện qua. Đoán chừng đi chính phủ bên kia nói chuyện. Nghe xong lời này đám người một trái tim không khỏi chìm vào đáy cốc. Nhìn như vậy đến mà nói. Đúng là không có hy vọng. Lưu xưởng trưởng trở về không biết là ai lúc này hô một câu. Đám người xem xét Lưu Sách Vì trở về. Lập tức có người dẫn đầu nói ra. Đi, chúng ta nhanh đi đòi một lời giải thích. HTML3OC3737968 Index TML ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.